Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 579. Thái Thượng đạo diễn, bẹp tương đương Lưu Tiểu Hoa phảng phất nghe được mộng tiếng vỡ vụn âm. Nguyên lai chúng ta một mực ủng hộ Lưu Lượng Chi Vương. Lại nhưng đã len lén biến thành một cái mập giấy. Luật lệ văn rõ ràng, nếp nhăn cũng sâu. Tạm thời coi như là tinh tu đồ cùng sinh đồ khác nhau đi. Nhưng mấu chốt nhất là, hắn lại không có chút nào khóc. Bởi vì, Lộc Cáp Ni mặc quần áo khoác ngoài chữ nhân kéo. Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi, xuất quỹ quan song song. Nhưng là không cách nào nhìn thẳng ngươi anh Tuấn dưới khuôn mặt cặp kia lam sắc chữ nhân kéo A. Chuẩn bị đi trang điểm Lý Thiết Trụ. Thấy Hòn Vọng Phu như vậy Lưu Tiểu Hoa. Hỏi. Ngươi làm gì chứ? Lưu Tiểu Hoa, ngươi xem chân trời chiều tà. Đó là ta chết đi thanh xuân. Lý Thiết Trụ nói, bây giờ là buổi sáng. Hơn nữa ngươi xấu như vậy. Có cái gì chó má thanh xuân? Chúng ta loại này xấu xí bức là không có tư cách nói thanh xuân. Dứt lời, cũng không để ý cái này thần kinh muội tử. Lý Thiết Trụ đi đổi đồng phục đi. Nửa giờ sau. Một thân thổ vị trang trí cõng lấy sau lưng cự đại lão thức cao bồi ba lô Lý Thiết Trụ đi về tới. Các vị diễn viên cũng đều chuẩn bị xong. Thời gian đã tới 10 điểm. Quay chụp muốn bắt đầu. Chu Tinh Tinh cùng Lộc Cáp Ni vai sóng vai đi tới. Nhìn qua trò chuyện thật vui vẻ. Lộc Cáp Ni trang điểm ra mặt tinh xảo. Nhất là nửa tóc dài xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Một thân tu thân ra rắc kít. Cõng lấy sau lưng một cái đàn guitar, nhìn Văn Thanh Phạm Nhi 10 phần, lại khôi phục mấy phần đỉnh phong thần tượng phong thái. Lưu Tiểu Hoa thanh xuân lại trở lại, cầm điện thoại di động một trận tạp sát. Chu Tinh Tinh trang trí tuyệt hơn, một thân bẩn thỉu quần áo lao động phục, đỉnh đầu rách rách dưới dưới mũ lưỡi chai, trên mặt da thịt ảm đạm, nhìn rất giống là một người bình thường dẫy dụa ở sinh hoạt trong vòng xoáy lão tài xế. Này tấm trang điểm ra mặt, để cho người ta nhớ lại hắn ở trường Giang Thất Hào bên trong khí chất. Bất quá, so với kia càng thương lão phong xương, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí không thể đầu tiên nhìn liền nhận ra hắn. Lý Thiết Trụ tâm lý không thoải mái, nhưng mặt lại sụp xuống rồi. Hỏi kịch bản nhìn sao? Lời kịch sẽ cõng sao? Đoàn kịch là cho các ngươi nói chuyện phiếm sao? Hắc. Thật sự sảng khoái. Lộc Cáp Ni, ta đã sớm thuộc rồi. Chu Tinh Tinh, nhìn qua một lần. Lý Thiết Trụ nói, nhìn một lần là đủ rồi sao? Nhân vật hành vi suy luận nghĩ rõ chưa? Lời kịch tâm tình tiến dần lên tầng thứ hiểu sao? Chu Tinh Tinh, người kịch bản đều là ta cho ngươi đổi. Ta so với ngươi rõ ràng. Lý Thiết Trụ cười khanh khách, ngoặc kép chấm chấm, nhưng là chúng ta sau đó lại sửa đổi rồi. Chu Tinh Tinh, nhìn, đổi được. Lý Thiết Trụ nói, ngươi không hiểu ta không trách ngươi. Đi bên cạnh mặc lời kịch, các bộ môn chuẩn bị. Chàng thứ bảy đệ nhất kính lần đầu tiên thử chụp. Phó đạo diễn, Chu Tinh Tinh nương đến xe buýt bên cạnh. Móc ra một điếu thuốc, đưa cho Lộc Cáp Ni một cây. Mình cũng ngậm lên một cây. Phát hiện gần trong gang tấc Lưu Tiểu Hoa không có hừ hừ. Lúc này mới đốt, mãnh hít một hơi, Lộc Cáp Ni cũng điểm ống dẫn khói. Ferguson tức ra sau khi rời đi. Chúng ta đội bóng thật là khó khăn. Chu Tinh Tinh, Mourinho thứ nhất mùa giải còn bắt lại ba cái hạng nhất. Hàng năm mua nhân, thành tích còn càng ngày càng tệ. Lộc Cáp Ni nói, này mùa giải thảm hại hơn. Phòng thay quần áo mâu thuẫn cũng bộc phát ra. Phòng trừng nhanh tan lớp. Chu Tinh Tinh, ai, rõ ràng đi năm hay là Âu Liên hạng nhất. Hai lớn lên hu ngắn than thở. Lộ ra rất hợp nhịp. Chủ yếu là mới vừa rồi hai người một hồi. Phát hiện đại gia chủ đội đều là quỷ đỏ Manchester United. Nhất thời giống như gặp được thân nhân. Trò chuyện có thể đầu duyên rồi. Lộc Cáp Ni vứt bỏ tàn thuốc nói. Thực ra, ta cảm thấy được mục soái không thích hợp chúng ta đội bóng. Hắn chiến thuật cùng cách đá quá khó coi. Chu Tinh Tinh, chính là A, kia thất bại lại thất bại Hotspur. bùn nhão không dính lên tường được. Lý Thiết Trụ kiểm tra xong các bộ môn công việc trở lại. Lại gặp kia hai đang nói chuyện trời đất. Dù muốn hay không liền nói. Không cho nói chuyện. Các ngươi là tới quay vai diễn hay lại là tới trò chuyện bóng rổ? Lộc Cáp Ni, không trò chuyện bóng rổ. Lý Thiết Trụ nói, ta đều nghe được. N3 mà, Hotspur đội, đang cần Kinobili cái gì? Ta so với ngươi biết. Được rồi, ngươi có thể ngậm miệng. Ở ta studio, liền muốn thủ quy củ. Đây là một cái diễn viên tự mình tu dưỡng. Lộc Cáp Ni ẩn núp địa thưởng hắn một ngón giữa. Chu Tinh Tinh đảo không có tức giận, mà là đầu dựa vào ở trên xe tiếp tục hút thuốc. Trong lòng nghĩ đến, ngươi một cái thất bại. Lão hổ không phát miêu ngươi cho ta bệnh nguy à? Chờ coi, những người khác thấy Lý Thiết Trụ giáo huấn Chu Tinh Tinh cùng Lộc Cáp Ni. Cũng chỉ là cười trộm, mọi người đều nghe nói. Đoạn thời gian trước Lý Thiết Trụ ở công phu, đoàn kịch bị Chu Tinh Tinh hành hạ đến rất thảm. Rất rõ ràng đây là đang công khai trả thù. Dù sao, Lý Thiết Trụ trong ngày thường chưa bao giờ giáo huấn nhân. Bởi vì hắn yêu cầu cũng không biết. Cái gì cũng không để ý. Được, các bộ môn chuẩn bị. Yêu khắc tinh, ở Lý Thiết Trụ ra lệnh một tiếng. Bổn chàng vai diễn thứ nhất ống kính khai mạc. Đây là Lý Thành Công đi ngồi xe bus ống kính. Bởi vì phó đạo diễn trước thời hạn với vai quần chúng môn tập luyện qua nhiều lần. Cho nên, ngay từ đầu mọi người liền tiến vào trạng thái. Chu Tinh Tinh không có nhập cảnh, nhưng dùng mới vừa học thanh âm hô. Đến giang khẩu, 15 đồng tiền một người. Đến giang khẩu, Lý Thành Công xách dương hành lý xuyên qua đám người đi về phía xe buýt. Một vị bác gái dơ cứng rắn giấy xác làm bảng hiệu quấn Lý Thành Công. Ở trọ sao? Ở trọ sao? Không chút tạp chất vệ sinh bao bữa ăn sáng. Hơn nữa có wifi cùng phòng vệ sinh. Lý Thành Công, không dừng được, không dừng được. Chu Tinh Tinh, nhân bên trên tràn đầy liền đi á. Bác gái, còn có thể lên mạng. Ông chủ, ở trọ sao? Lý Thành Công rốt cuộc đi tới tài xế trước mặt Chu Tinh Tinh. Sư phó, ngươi xe này đến thường xa sao? Chu Tinh Tinh tựa vào cửa xe một bên, ngậm thuốc lá, nghiêng mắt. Mang theo chất lượng kém bạch bao tay tay tại bắt cái mông. Trong nháy mắt liền đem vai diễn cũng mẹ nó đoạt hết. Hắn chỉ nhìn Lý Thành Công liếc mắt. Liền đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Bắt đầu nói chuyện. Trong miệng yên cực kỳ phách lối dán vào hắn miệng môi trên bên trên. Nói thế nào cũng không xuống. Cho đến giang khẩu. Đến thường xa à. Đến giang khẩu chuyển xe đường dài lạc tương đương. Chu Tinh Tinh khẩu âm càng phát ra không đúng tiêu chuẩn rồi. Dù sao, vị này liền tiếng phổ thông đều nói được nát. Nhìn một cái cũng không sao phát biểu thiên phú. Nhưng không liên quan, chờ hắn chụp xong. Sau đó để cho hắn đi thu âm. Lục Tối Chính Tông ngạc bắc lời nói. Như vậy sẽ không trễ nãi đoàn kịch tiến trình. Lý Thành Công lại hỏi. Như vậy Nhi còn lại xe sao? Chu Tinh Tinh không có trả lời ngay. Mà là ói cái vành mắt, thẻ rồi cái tiết tấu, trò lừa bịp phần hoàn mỹ chiếm đóng, mới nhảy ra phủ đầu bang lão đại như thế mắt cá chết. Nói, liền này một cái xe, muốn ngồi thì ngồi, không làm liền như vậy. Lý Thành Công do dự một chút, bác gái, ông chủ, ở tiệm chúng ta đi, rất thuận lợi 24 giờ nước nóng, có thể lên lưới, ông chủ ở tiệm chúng ta đi. Lý Thành Công bị bác gái đưa vào xe. Không dừng được a, không dừng được. Bác gái, ông chủ, Chu Tinh Tinh, thẻ, Từ Sơn Tranh, không ngủ nghỉ không? À, thẻ rồi hả? Không chỉ có Từ Sơn Tranh bối rối. Những người khác cũng bối rối. Tỷ như Đào Hồng, Tôn Hi Hi cùng Lý Thiết Trụ. Nhất là đạo diễn Lý Thiết Trụ. Hắn cảm thấy mới vừa rồi đoạn này diễn rất tốt a. Thế nào thẻ rồi hả? Hơn nữa còn là Chu Tinh Tinh kêu. Chẳng lẽ là Chu Tinh Tinh cảm giác mình phát huy không được? Cho nên phải yêu cầu tái diễn. Kia cũng có thể tác thành cho hắn. Vốn là Lý Thiết Trụ ngay tại vắt hết óc chọn Chu Tinh Tinh đâm đây. Lý Thiết Trụ nói. Tinh ra, người cũng cảm thấy đoạn này không được đúng không? Chu Tinh Tinh, dĩ nhiên không được. Lý Thiết Trụ, vốn là ta cũng là muốn thẻ. Người đã cũng phát hiện. Chu Tinh Tinh, trước mặt không thành vấn đề. Phía sau vị đại tỷ này cùng Lý Thành Công chuyển động cùng nhau kết thúc không có hí kịch sức giãn. Quá bình thường rồi. Lý Thiết Trụ, ngươi nói là cái này. Ta nghĩ đến ngươi nói chính ngươi diễn. Chu Tinh Tinh gỡ xuống mũ lưỡi chai. Một vuốt tóc dài. Ta diễn tốt ta đương nhiên biết. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là đại tỷ dây dưa Lý Thành Công một đường. Đơn giản như vậy mấy câu ta không dừng được liền kết thúc. Lộ ra rất buồn chán. Buồn chán sao? Một đám người cảm thấy này vai diễn còn có thể a. Dù sao cái này rất chân thực. Từ Sơn Tranh hỏi Chu Tinh Tinh. Vậy phải thế nào diễn đây? Chu Tinh Tinh đem Từ Sơn Tranh kéo xuống xe. Lại kéo qua đại tỷ. Nói. Không phải thế nào diễn vấn đề. Là nội dung cốt truyện kết cấu không no đủ. Các ngươi như vậy. Hắn nói không ở tiệm. Đại tỷ ngươi cũng không cần lặp đi lặp lại hay lại là kia mấy câu có nước nóng có thể lên lưới. Ngươi phải xuất ra điểm đồ mới tới hấp dẫn hắn. So với như ngươi vậy. Lý Thiết Trụ, cái gì? Tạm thời đổi nội dung cốt truyện đổi lời kịch à? Ảnh hưởng này. Chu Tinh Tinh tay vung lên. Ngươi qua đây, thật tốt học một ít. Nhưng là đừng nói chuyện. Không muốn ảnh hưởng ta đạo vai diễn. Biết chưa? Lý Thiết Trụ. Ta mới là đạo diễn. Chu Tinh Tinh, cho ta cầm chai nước tới. Lý Thiết Trụ, ồ, sau đó, Chu Tinh Tinh liền bắt đầu hơi tay múa chân cho Từ Sơn Tranh cùng đại tỷ nói vai diễn. Mặt mày hớn hở khoa trương cực kỳ. Sau đó còn đích thân biểu diễn một lần. Lý Thiết Trụ nhiều lần muốn mở miệng cắt đứt. Đều bị Chu Tinh Tinh trấn áp thô bạo rồi. Hoàn toàn không quyền lên tiếng. Một hồi sau. Chu Tinh Tinh vỗ tay. Được rồi. Các bộ môn chú ý. Chúng ta trở lại một lần. Từ lên xe trước bắt đầu. Chu Tinh Tinh đầu tiên trở về vị trí cũ. Ngậm thuốc lá không nói lời nào. Bác gái được Tinh ra hướng dẫn sau. Chiến lực tăng vọt. Kéo Lý Thành Công tay áo. Ông chủ ở trọ đi. 24 giờ nước nóng. Còn có đẹp đẽ kỹ thuật viên một trọi một phục vụ. Lý Thành Công dãy giụa. Không dừng được a, không còn kịp rồi. Bác gái tuét miệng cười một tiếng. Cực kỳ giống nhân ngư vị bên trong kia bắn tên thím. Dù sao đều là Chu Tinh Tinh tay nắm tay đem ra. Nàng nét mặt tươi cười như hoa. Tới kịp, lão bản ngươi thân thể không tốt lắm dáng vẻ. Hẳn tới kịp, Lý Thành Công tránh thoát lên xe. Quay đầu cả giận nói. Thân thể ta thế nào không xong. Bác gái bĩu môi một cái. Nhìn một cái thận liền không được. Sau đó, bác gái ghét bỏ mà thẳng bước đi. Lý Thành Công treo ở trên cửa xe. Hô to, ta thận rất tốt. Chu Tinh Tinh đưa tay ra. Lý Thành Công, làm gì? Chu Tinh Tinh, thận tốt ngồi xe cũng không cần đưa tiền à nha. Lý Thành Công bất đắc dĩ sờ ví tiền. Chu Tinh Tinh, thẻ, hoàn mỹ. Cuộc kế tiếp, Lý Thiết Trụ đi chỗ đó vừa đi tới. Đi nhanh, Lý Thiết Trụ còn muốn trêu chọc mới vừa rồi vai diễn vượt hoàng. Nhưng bị chi phối được không có biện pháp chút nào. Mơ mơ màng màng liền diễn lên. Ngưu Cảnh vẻ mặt mờ mịt trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây. Bác gái, muốn ở trọ sao? Có, Ngưu Cảnh đưa dài đầu. Có cái gì? Bác gái một cái bỏ qua Ngưu Cảnh. Đi nhanh đuổi ngươi xe đi. Thần kinh, cái này thận quá tốt. Muốn lỗ vốn, Ngưu Cảnh lảo đảo, đụng đầu vào đuôi xe. Bang, Ngưu Cảnh gãi đầu một cái. Ngẩng đầu nhìn đến đuôi xe đại bài tử. Là đến giang khẩu xe. Chu Tinh Tinh, thẻ, rất tốt. Qua, cho vừa mới vị kia đại tỷ thêm đùi gà. Phong 200 khối bao tiền lì xì. Cuộc kế tiếp vai diễn chuẩn bị. Các bộ môn vội vàng chuẩn bị. Phó đạo diễn cân đối vai quần chúng vào vị trí. Không liên hệ nhau nhân. Cũng đi xa một chút. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở gãi đầu. Thế nào liền. Ta còn muốn mượn cơ hội chế tài Chu Tinh Tinh. Thế nào bị hướng ngược lại chế tài rồi hả? Này không phải tới đóng vai quần chúng à? Đây rõ ràng là tới làm thái thượng đạo diễn. Kịch bản đều bị hắn đổi được hoàn toàn thay đổi rồi.